Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Dài Kỳ xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tuấn Vũ, câu chuyện Người Vợ Quái Đản. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi đã kết hôn với Linh được 5 năm. Chúng tôi quen nhau từ khi mới chập chững bước chân vào giảng đường đại học. Tôi ở tầng dưới của ký túc xá, còn Linh thì ở tầng trên. Năm ấy cả khóa của bọn tôi đều được nhà trường tạo điều kiện, khuyến khích ở lại ký túc xá để ổn định chỗ ở và yên tâm học tập, không lo tốn tiền đi thuê nhà trọ bên ngoài. Chúng tôi không học cùng ngành, Linh học về điều khiển điện tử. Tôi không chắc lắm về ngành học của Linh, bởi tôi vốn không giỏi vấn đề điện đóm. Thế nhưng Linh thì ngược lại. Theo như cách em giải thích, nó giống như là cách viết mã code để ra lệnh hay điều khiển một hệ thống gì đó. Mỗi lần nghe Linh nói về những điều như vậy, tôi thường không mấy quan tâm, chỉ nghe cho có. Còn tôi thì theo ngành cơ khí động học, đơn giản hơn rất nhiều vì chỉ toàn là sắt thép. Tuy vậy nhưng vì ở cùng chung một ký túc cho nên rất dễ gặp nhau, nhất là vào những giờ lên lớp, hòng khi hết tiết cả lũ rủ nhau đi ăn cơm trưa. Ngay từ ngày đó tôi đã biết Linh là một cô gái thông minh nhanh nhẹn. Nhưng có lẽ vì đặc thù của ngành nghề nên Linh cũng mang một vẻ gì đó cứng nhắc. Có lẽ là khô khan, thiếu lãng mạn và cũng hơi ít đùa cợt như những cô gái bên khoa kinh tế hay ngoại ngữ. Do vậy thời điểm đó với tôi, Linh là một niềm khao khát sâu đậm, đôi khi còn hiện diện cả trong giấc mơ. Và cũng có lẽ vì vậy mà sau này tôi mất nhiều thời gian theo đuổi cho tới khi em chấp nhận lời cầu hôn và trở thành vợ hiện tại của tôi. Như tôi đã nói, chúng tôi sống với nhau cho đến nay được 5 năm. Đã không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng đủ để khiến cả hai chúng tôi hiểu rõ về nhau, để chúng tôi bộc lộ cả những ưu điểm, khuyết điểm, đồng thời học cách loại bỏ cái tôi để dần thay bằng cái chúng ta. Chúng tôi đã trưởng thành nhiều hơn trước đây. Cả hai chúng tôi đều bị cuốn vào guồng quay của thời đại, bị thúc giục và áp lực của tuổi trẻ đặt lên vai, nên tạm thời chưa muốn có con. Chúng tôi vẫn còn trẻ nên mong muốn trước mắt của chúng tôi là gia tăng thu nhập, tích lũy nhiều hơn để sau này nếu như sinh con thì vấn đề vật chất cũng không trở nên quá nặng. Tôi lao đầu vào làm trong một xí nghiệp nước ngoài, còn Linh thì làm việc tại nhà với tấm bằng kỹ sư điều khiển tự động gì đó của cô ấy. Tôi không hiểu sao một người lại có thể làm việc ở nhà lâu năm như vậy. Cá nhân tôi không thể chịu được khi phải chôn chân ở nhà quá một tuần mà không tiếp xúc với ai. Nhưng Linh thì hoàn toàn ngược lại. Dường như cuộc sống của Linh chỉ xoay quanh cái laptop, những đồ chế tác điện tử và tôi. Quanh quẩn trên người của Linh, tôi vẫn thường ngửi thấy mùi của nhựa thông và mùi dây đồng nung đỏ mỗi khi Linh hàn chúng với nhau. Việc phải ra ngoài 10 tiếng mỗi ngày, sau khi trở về lại chỉ bên nhau vài ba tiếng trước khi lăn ra ngủ, khiến nhiều khi tôi có cảm giác như chúng tôi giống như những người thuê trọ đang cùng chia tiền cho một căn nhà. Thế nhưng mọi việc vẫn diễn ra hết sức bình thường, vì tôi nghĩ rằng tuổi trẻ ai chẳng thế. Nhiều người bạn của tôi còn chẳng được may mắn như vậy, hàng ngày vẫn phải đi làm ca kíp, có khi đến nửa đêm mới về nhà. Và khi mở mắt thức dậy, con cái vợ chồng đều đã đi vắng hết. Nhờ tới những trường hợp như vậy, tôi tự thấy bằng lòng với cuộc sống này và tự dặn mình sau vài năm nữa, khi ổn định cuộc sống, tôi và Linh sẽ quay trở về quỹ đạo trước đây để dành nhiều thời gian cho nhau hơn là cho công việc. Mọi thứ cứ như vậy tiếp diễn cho đến hôm kia. Khi tôi đang đứng chuẩn bị đồ ăn sáng trước khi đi làm thì giật mình vì có tiếng lạch cạch ở sau lưng. Tôi quay phát lại thì nhìn thấy Linh đang đứng ngay đằng sau bàn bếp, mái tóc xõa dài rũ xuống trên trán và gương mặt nhìn tôi. Cái nhìn đó khiến tôi bất giác thấy rợn rợn. Có lẽ vì em chưa bao giờ nhìn tôi như vậy, và cũng có lẽ bởi tôi không bật điện cho nên trong phòng bếp tối om, chỉ có mỗi chiếc đèn led gắn trên chiếc máy hút khói hắt ra, khiến khung cảnh và khuôn mặt của Linh lúc ấy càng trở nên vẻ tà quái. Căn bếp tù mù chỉ có một luồng sáng yếu ớt hắt lên phụ họa cho làn da ít khi bắt nắng của Linh, nằm xanh xao nhợt nhạt, như thể không tồn tại một chút sức sống. Mái tóc đen xõa dài rủ xuống vai, có nhiều chỗ bít lại vì có lẽ đã vài ngày Linh chưa gội. nhất là đôi mắt. Đôi mắt của Linh lúc này đây sâu thẳm, hai đồng tử như thể giãn to, để nuốt trọn tất cả khung cảnh vào trong bóng tối, càng làm cái nhìn có một vẻ sâu thẳm dị thường. Tớ ớn lạnh cả sống lưng và bắt đầu rùng mình trước khi cố chấn tĩnh tinh thần, nuốt khan nước bọt. Tôi nhìn Linh chớp mắt mấy cái rồi lên tiếng. Em dọa anh à, giật cả mình chứ, sao không đi ngủ đứng đây làm gì? Lê Công đáp chỉ cười khanh khách rồi lững thững quay đi. Tôi chết chân tại chỗ rồi cũng thở hắt ra, vì đoán rằng Linh đang cố tình trêu tôi. Có lẽ bởi vì mấy hôm trước tôi có rủ Linh xem một bộ phim tâm lý kinh dị, trong đó cũng có đoạn con ma trong bộ phim soạn tóc đứng trong bếp để dọa nhân vật chính. Và cho đến bây giờ thì Linh cũng lôi hình ảnh đó ra để dọa tôi. Tôi khẽ lắc đầu tự trách bản thân, để một người con gái vốn nổi tiếng đã yếu vía sợ ma dọa cho tái mặt. Linh sợ ma lắm, mà đến khi yêu tôi và lấy tôi, Linh thi thoảng ngồi xem cùng tôi một bộ phim kinh dị. Ngồi một lúc thôi mà đa phần đến những đoạn máu me cao trào, Linh lại đi ra chỗ khác hoặc đơn giản bỏ vào phòng để tôi nằm một mình ngoài phòng khách xem cho đến hết. Ấy vậy mà bây giờ đây lại dám giở trò chiêu tôi, đúng thật là to gan. Tôi nhớ lại hình ảnh vợ mình xõa tóc đứng bên bàn bếp mà cũng thoáng rùng mình, trước khi lắc đầu tự trách bản thân thêm lần nữa, rồi gói ghém chỗ đồ ăn sáng cho vào trong hộp trước khi ra khỏi nhà. Lúc đi qua cái bàn bếp, mùi nhựa thông ngai ngái vẫn còn. Tôi cứ nghĩ rằng sự việc đó chỉ diễn ra một lần, vì tôi vẫn biết Linh không phải là mẫu người đùa sai. Và một khi đã muốn đùa thì Linh còn tìm ra rất nhiều những trò đặc biệt. Ấy vậy nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn giải thích được vì sao Linh cố tình hù dọa tôi như vậy. Nhất là tôi vẫn bị ám ảnh bởi cái nhìn của Linh. Cái nhìn sâu thẳm vô hồn, có cái gì đó trống rỗng, giống như đôi mắt của một người đã chết. Sau cả buổi sáng hôm ấy ở sở làm, tôi không thể nào tập trung được. Hễ nhắn đi một lúc là tôi lại nhớ tới đôi mắt của vợ mình trong bếp. Đôi mắt mà tôi đã quen thuộc 5 năm đại học và 5 năm sau khi kết hôn. Nghĩa là đã 10 năm trôi qua, ấy vậy mà tôi vẫn không thể nào ngờ được rằng vợ mình là có thể dùng một dung nhan kỳ dị đến như vậy. Tới giờ ăn cơm trưa tại xí nghiệp, tôi đi cùng với mấy ông bạn chung trong nhóm công tác, đa phần đều là những lão hơn tuổi của tôi. Nhưng tôi lại nắm vị trí cao hơn vì tôi có bằng cấp và cả ngoại ngữ. Sao vậy nhưng mà tuổi quân hơn tuổi đời, tôi vẫn hết sức tôn trọng mấy lão làng như vậy. Một đồng anh đứng lấy cơm sau lưng của tôi lơ đễnh rồi hỏi. Sau này kem thư ký kinh doanh đó, không thi ăn trưa nhỉ? Tôi liền cười đùa rồi bảo. Thôi anh à, mình vợ con cả, tâm tia mẹ gì. Mày ngắm vợ mày mãi ông chán à? Giờ đừng phải rửa mắt chứ. Mà cũng lạ nhỉ, cái con bé năm kháu thế, bụ bẫm đâu ra đấy. Một đồng khác thì lại nói chen. Sau này em không thấy nó đâu cả, hay là nó nghỉ. Đến bây giờ thì tôi cũng bắt đầu tò mò. Mấy cô bảo ai? Ồ hai cái thằng này, lại là ai hả? Cái con bé thư ký phòng kinh doanh. Một đồng hích vào vai của tôi, chen lên trước. Một đồng khác thì cũng phụ họa theo. Cái con bé mà anh vẫn thấy mấy lần á, mày ngồi ăn cùng nó con gì? Con Duyên đó. Tôi khựng lại rồi lắc đầu tránh sang một bên cho một ông đồng nghiệp trồi lên, cố giành lấy mấy khúc cổ cánh để ăn theo một thói quen gần như cố hữu. Bữa ăn trôi qua một cách êm ả, nhưng không thoải mái. Bởi vì không hiểu sao tôi luôn có cảm giác như có ai đó đang nhìn chăm chăm vào sau gáy của mình. Nhà ăn công ty có cả trăm người, là dĩ nhiên đôi khi sẽ có một ánh mắt vô tình nào đó lướt ngang qua sau lưng của bạn. Nhưng những cái nhìn vô hình thường không mang lại cho người ta một cảm giác lạnh lạnh như vậy. Có một lần tôi bất thần quay phắt lại đằng sau, dĩ nhiên sau lưng chỉ có hàng chục người đang ăn cơm hoặc là ngồi nói chuyện vu vơ. Tuy nhiên chẳng thèm ai để ý đến một thằng kỹ sư như bao ông kỹ sư khác trong nhà máy này. Thế nhưng cái cảm giác rợn rợn đó nó vẫn cứ tồn tại. Nó khiến tôi hết sức bồn chồn và không hề thoải mái. Lúc đi từ nhà ăn trở lại văn phòng, tôi lại thấy có một cảm giác như bị ai đó nhìn lén từ đằng sau lưng. Có một cây rầm thép khổ y chữ lớn. Tôi nép mình rồi quay phắt lại. Và bất chợt tôi sững người, toàn thân cứng đờ, cổ họng như nghẹn lại. Bởi tôi vừa trông thấy một người con gái lẫn trong đám đông công nhân đang tiến về phía này. Cô ấy đứng yên không di chuyển, đầu hơi cúi, để mái tóc xõa dài phủ xuống vầng trán rộng và một làn da trắng bệch tựa hồ trong suốt dưới ánh mặt trời. Làn da của một người không mấy khi ra nắng. Nhưng mà dù có cúi đầu để tóc che đi khuôn mặt thì tôi vẫn không thể nào nhầm lẫn được là bởi vì đó là vợ tôi, là Linh. Linh vẫn còn đang mặc cái váy ngủ màu đỏ mận, nở bật dưới hàng chục công nhân mặc áo xanh đang vui vẻ tiến lại phía này. Khoảnh khắc trôi qua chỉ chớp mắt, là bởi vì trong chớp mắt ấy cái hình ảnh kỳ quái và thê lương của Linh đã biến mất sau khi có vài người chân chân bước lên. Hình như không có ai để ý tới Linh cả. Không có ai nhận ra sự hiện diện của vợ tôi trong bộ váy ngủ màu đỏ mận. Không có ai chú ý đến vẻ mặt bàng hoàng thất sắc của tôi khi trông thấy Linh hiện ra một cách bất ngờ đến như vậy. Tôi bỏ lại mấy người đồng nghiệp lớn tuổi đang ngơ ngác nhìn về phòng vì sắp hết giờ giải lao. Tôi chạy lại phía dãy hành lang sau lưng, nhưng dĩ nhiên là không hề có ai ở đó. Hay nói cho đúng thì ở đó không hề có vợ tôi. Chỉ có mấy người công nhân khác đang dừng những cặp mắt kinh ngạc nhìn về tôi. Trên đường về văn phòng, tôi bốc máy gọi điện cho Linh. Gọi để cầu may thôi vì chính bản thân tôi không thể nào tin được sự việc xảy ra ban nãy. Công ty của tôi nổi tiếng về khoản bảo an bảo mật, quấn và được đến khu vực hành lang di chuyển nội bộ, phải qua hai cổng bảo vệ, một cổng gửi xe, một cổng khám người. Dĩ nhiên không có ông bảo vệ nào lơ đễnh đến cái độ cho một người phụ nữ mặc váy ngủ đi thẳng vào đây. Chính vì những điều đó càng làm cho tôi cảm thấy mọi chuyện hình như đang càng lúc càng quái dị. Tôi bốc máy ấn số gọi cho Linh. Ở đầu dưới bên kia những cái tút dài cất lên. Tôi cảm giác như thời gian dừng lại, chỉ để phụ họa cho sự tốt ruột của tôi bằng tiếng tim đập thình thịch và những đường cân máu trên trán của tôi nổi đều vì căng thẳng. Tôi chợt sững người lại, cất tiếng nhấc máy sau một hồi chuông rất dài. Alo, Linh hả? Em đang ở đâu đấy? Tôi nói nhưng hét vào trong điện thoại, nhưng không có tiếng trả lời. Mọi thứ đều im lặng. Tôi để ý có vài người công nhân đi qua liếc nhìn vào tôi. Chẳng lúc đó trông tôi có vẻ sợ hãi, cho nên họ nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên như vậy. Tôi cố gắng trấn tĩnh nói nhỏ một chút chỉ để vừa đủ nghe thấy. Linh à, đừng trêu anh nữa. Em đang ở đâu thế hả? Đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng kéo dài. Trước khi tôi sút ruột nghiến răng toàn gào lên vào điện thoại, thì từ trong dây trận vọng lên một tiếng cười. Tiếng cười khanh khách giống nghệt như tiếng cười mà sáng nay Linh đã cười với tôi. Có điều không hiểu là do nó vọng qua đến điện thoại, hay là bởi vì trong tôi đã có sẵn sự sợ hãi hoang mang mà tiếng cười khanh khách đó trở nên ma mị đến độ giận người. Đứng giữa trưa một ngày tháng 9 mà tôi cảm thấy toàn thân của mình như là vừa run lên. Da gà nổi đầy trên cánh tay và trên bề mặt tôi tê dần như có kiến bỏ vậy. Trong khoảnh khắc tôi đờ người kinh hãi, rồi trong đầu của tôi đã có suy nghĩ ném cái điện thoại đó ra xa. Thế nhưng còn chưa kịp phản ứng thì từ đầu dây bên kia vọng đến tiếng nói. Thế bảo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tôi đần người chết chân tại chỗ, đầu của tôi nhói lên từng nhịp. Sao lại thế này? Rõ ràng tôi nghe thấy có tiếng người nhấc máy, thậm chí nghe thấy cả tiếng cười khanh khách của Linh. Tại sao bây giờ lại là báo không liên hệ được? Tôi cứ thử gọi lại thêm một lần nữa, nhưng kết quả không có điều gì thay đổi. Máy của Linh đã tắt không thể liên hệ được. Có lẽ là do thói quen cố hữu của vợ tôi mỗi khi tập trung làm việc. Tôi chớp mắt nhìn quanh hồi lâu, cả đoàn hành lang bên công ty đã hoàn toàn vắng ngắt. Anh em công nhân đồng nghiệp đều đã về tranh thủ nghỉ trưa. Chỉ còn lại một mình tôi bần thần giữa dãy hành lang đầy nắng mà cảm thấy lạnh lẽo như vừa bước tới một chốn a tì địa ngục. Tôi trở về khi đã hơn 7 giờ tối, nghĩa là muộn hơn thường lệ gần 2 giờ đồng hồ bởi tôi phải tăng ca. Chạy kiểm tra một hệ thống máy mới nhập từ nước ngoài. Lịch trình hôm nay không phải đột xuất, tôi đã báo cho vợ từ hôm nọ. Ấy vậy nhưng khi trở về nhà tôi cảm thấy hết sức bực mình. Về trong nhà ra đến ngoài sân, đèn điện đều tối mù mịt. Không biết vợ tôi đã đi đâu mà lại để nhà cửa trống hồi trống hoắc như vậy. Khi tôi mở khóa cửa vào trong thì bất chợt lên thì mới nhận ra được ở nhà vợ tôi cũng chẳng cơm nước gì cả. Tôi bực lắm, rõ ràng tôi đã cảnh báo cho Linh trước, mà kể cả không báo đi chăng nữa thì ít nhất đến giờ này Linh cũng phải xuống bếp vo gạo thổi cơm. Chẳng lẽ cô ấy tập trung làm việc đến vậy hay sao? Tôi vừa kiềm chế sự bực dọc trong người vừa lao nhanh về buồng làm việc của Linh ở cuối nhà. Căn phòng như không khóa, cánh cửa chỉ khép hờ đủ để cho những tia sáng xanh nhàn nhạt yếu ớt từ chiếc màn hình laptop luôn luôn bật của Linh hắt ra ngoài. Tôi đẩy cửa vào, mùi nhựa thông, mùi dây điện, mùi thiết cháy ngái ngái tỏa ra khiến tôi cảm thấy khá khó chịu. Với tay ấn công tắc trên đường nhưng ánh đèn không sáng, tôi sừng nhớ ra trong căn phòng này nếu như Linh không bật điện thì không ai bật điện được cả, bởi vì toàn bộ hệ thống đèn đóm trong phòng đều vận hành trên điện thoại của Linh. Tôi bị sự bực tức làm mất hết kiên nhẫn, tôi gào lớn: "Này, em định làm xuyên đêm bỏ ăn luôn đó hả?" Thế nhưng không có ai trả lời, mắt tôi hơi kém cho nên một lúc lâu mới quen được với cảnh tù mù ở trong này. Tôi đi thẳng vào và nhận ra Linh không có mặt ở đây. Tôi xoay cái ghế bành kiểu gaming cao quá đầu người, che khuất màn hình laptop sang một bên để lấy ánh sáng. Xung quanh căn phòng mờ tối, mọi thứ đều có vẻ gì đó âm u tĩnh mịch và lạnh lẽo đến độ dị thường. Và cả cái mùi ngai ngái cứ bay vào trong mũi, khiến tôi càng nghĩ đến những khung cảnh rợn rợn ở chốn không người, hay là những bộ phim kinh dị. Tôi đoán rằng Linh đã lại đi ăn uống với bạn bè rồi quên không nói với tôi như những lần trước. Công việc của Linh thường xuyên phải ở nhà để lập trình cũng như thiết kế các hệ thống điện tử này nọ, cho nên đôi khi Linh cũng ra ngoài đi shopping, dạo phố hoặc ăn uống với bạn bè. Việc đó không thường xuyên diễn ra, một năm chỉ vài lần, nhưng tôi vẫn biết là Linh như vậy. Tôi thở hắt ra cố gắng thông cảm cho tính chất công việc của vợ, rồi vào bếp lùng thùng gạo từ dưới sàn bếp ra để nấu cơm. Nhưng cánh cửa dưới bàn bếp vừa mở, tôi chết sững người, kinh hãi đến á khẩu đứng tim. Trước khi cuống cuồng bật lùi về đằng sau, lưng đập mạnh vào cạnh bàn đau điếng, bởi vì cánh cửa tủ bếp vừa được mở thì cũng là lúc từ đằng sau thò ra một khuôn mặt trắng bệch bệnh hoạn cùng với đôi mắt to trắng dã lập lòe tia sáng điêu linh rùng rợn. Và tôi ngồi ở trong tủ bếp, vòng tay ôm lấy đầu co quắp như một con mèo, nhìn chằm chọc về phía của tôi. Khi tôi ngã ra, Linh cũng không hề chạy lại đỡ, chỉ ngồi đó trong cái tủ bếp cười lên khanh khách, trước khi vươn hai cẳng tay trắng xanh gầy guộc dài đến mức dị thường rồi bò bằng cả tứ chi như một con nhện khổng lồ. Tôi đến tận lúc đó mới bình tĩnh lại được. Tôi kinh hãi rồi gào lớn: "Này, em làm cái trò gì đấy? Em cứ biết anh sợ suýt nữa đứng tim mà chết không?" Linh khi đó đứng thẳng người, quay lại nhìn tôi rồi cười khanh khách. Vẫn là tiếng cười đó, điệu cười khủng khiếp ma mị như tiếng kim loại va chạm vào nhau, sắc lạnh đến nổi cả da gà. "Anh cũng hay dọa em mà." Tôi thở hắt ra, đúng là thi thoảng tôi có hay hù vợ mình một cái, nhưng nó chỉ là hù thôi, chứ không phải trốn hẳn trong tủ bếp rồi thò đầu. Mà trong cái tủ đó thì đâu có gì sạch sẽ, rồi mỗi bẩn thỉu như vậy, sao Linh có thể bày ra một cái trò đùa quá đỗi trẻ con. Cơn giận của tôi bừng bừng lên đầu, tôi không còn buồn cơm nước gì nữa, đóng mạnh cửa tủ để tỏ thái độ với Linh rồi bỏ vào trong phòng tắm mà không quên gọi đồ ăn ở ngoài, vì tôi cũng quá chán phải cơm nước gì rồi. Đêm hôm ấy tôi không ngủ được, cứ chằn chọc mãi nghĩ đến những sự kiện quái dị diễn ra suốt cả ngày hôm nay. Từ buổi sáng khi Linh đứng bên cạnh cái bàn bếp sau lưng của mình nhìn tôi nấu ăn sáng, cho đến lúc thấy vợ của tôi ở dãy hành lang nội bộ nối khu văn phòng và nhà ăn, cuối cùng thì cho tới sự việc tối nay khi Linh chui trong tủ bếp để dọa tôi. Tất cả những điều đó cứ quay cuồng trong óc khiến tôi không sao ngủ được. Nhiều lúc tôi nghĩ hay là do Linh ở nhà làm việc quá lâu, không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, nên những giá trị về văn minh của em bị mai một dần đi. Giả thuyết đó nghe thật buồn cười, nhưng tôi thấy có nhiều người từng nói nếu ở nhà quá lâu, họ sẽ bị tù người đi, không giỏi giao tiếp hoặc là mất hẳn khả năng hòa nhập giữa đám đông. Chẳng lẽ vợ tôi cũng rơi vào trường hợp đó, hay đơn giản là Linh chỉ là một người đùa dai mà tôi vốn chẳng để ý ngay từ đầu. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể giải thích được những trò kỳ quái mà Linh đang làm. Nằm một lúc quá lâu vẫn không ngủ được, tôi thở hắt ra rồi xuống khỏi giường. Bên cạnh tôi, Linh đã say giấc từ bao giờ. Nàng đang nằm quay lưng về phía của tôi, mặt úp vào tường, một chân còn lên trên gác, lên một chiếc gối ôm độ ra một làn da trắng mịn trên cẳng chân dài thướt tha. Tôi nhìn Linh nằm trong tư thế hướng hình như vậy hồi lâu, giờ không hiểu sao chỉ thở dài rồi quay đi. Nếu như trước đây khi mới quen nhau, nếu thấy em trong tư thế mời gọi như vậy, thường thì tôi sẽ lao vào để ngấu nghiến. Nhưng sau 5 năm kết hôn thì tất cả những thèm khát xác thịt đều bắt đầu suy giảm. Đã có lúc tôi không chắc rằng liệu chúng tôi có thể có con với nhau được không. Tôi ra ngoài phòng khách nhìn bình nước trên mặt bàn khô cong mà chán nản. Chắc Linh ở nhà cả ngày đều uống hết nước mà không chịu đun thêm. Gia đình của tôi tuy có 2 người nhưng cả 2 đều thuộc loại uống nước rất nhiều. Nước thường dùng từ vòi nước lọc, sau đó đun lên cho đảm bảo. Có điều cái vòi từ bình đầu lọc chảy yếu cho nên mất hơi nhiều thời gian. Vì vậy mà bình thường Linh vẫn đun nước và để nguội trước khi tôi về nhà. Tôi lắc đầu chán nản nhìn bình nước trống không, sẽ kệ ấm nước đặt xuống dưới vòi của bình lọc. Tôi mở van và chờ đợi. Thời gian trôi qua không quá lâu, nhưng nước không trôi đi như cái kim dây đồng hồ. Tôi nhìn cái vòi nước không hề chảy thật. Tôi thử lay lay cái van, đóng vào rồi mở ra, nhưng vẫn không hề có nước. Tiền sư chứ hôm nay làm sao vậy? Tôi tự nguyền rủa chính mình rồi thò tay toan khóa cái vòi nước lại. Nhưng tay của tôi còn chưa đụng đến cái van, để trần cả cái vòi cổ ngỗng rung lên bần bật, trước khi ổng ngọc tuôn ra một thứ nước màu đen kịt. Tôi kinh hãi đờ người ra một lúc trước khi giật cái ấm siêu tốc khỏi vòi, đổ hết chỗ nước vừa chảy vào lavabo. Thứ nước đen xỉ đó bốc lên một mùi tanh tưởi như bùn đọng dưới đáy ao, lâu ngày không ai nạo vét. Cái mùi kinh tởm ấy còn tum tùm như là cái mùi của cắp chít vậy. Các bạn đã ai người thấy mùi cắp chít chưa? Nó không thối tum tùm như là mùi chuột chít, nó tởm lợm hơn vậy rất nhiều. Tôi vội vàng đưa tay bịt mũi để tiến lại khóa cái van vòi nước, chắc chắn rằng bộ lọc của thiết bị chắc đã hỏng mất rồi. Thế nhưng đúng lúc ấy, khi vừa mới thò tay khóa van vòi nước, khi vừa chuẩn bị rút tay về thì tôi chợt giật mình. Có một tiếng cười rất khẽ cất lên từ trong vòi nước. Tôi không hề nghe nhầm. Khi vặn cái vòi nước lại, tôi đã nghe thấy một tiếng cười. Nó không dài, gần như chỉ cất lên một lần rồi tắt lịm. Tiếng cười khanh khách, tôi không làm sao nhầm được. Đây là điều cười của vợ tôi. Đầu óc của tôi hết sức hoang mang. Nước bẩn vẫn còn dính lại trên cánh tay, nhưng tôi không dám rửa. Tôi không dám tiến lại chỗ lavabo vì nó cũng ngay cạnh vòi nước lọc. Tôi lắc đầu thò tay chùi vào quần rồi lập cập, vừa đi vừa lùi lại từng bước về phòng của mình mà cố gắng xua tan đi những âm thanh quái dị, xua tan đi tiếng cười khanh khách khủng khiếp đã ám ảnh tôi suốt cả ngày hôm nay. Tôi mở cửa buồng cứ như vậy lùi lên giường, của tay tìm chăn phủ lên người dù trời không hề rét. Cái chăn nhẹ bỗng phủ lên trên cơ thể đang co ro trong nỗi sợ. Nhưng mà điều đáng sợ hơn tất thảy là khi đắp cái chăn mỏng ấy lên người, tôi mới nhận ra Linh không còn nằm bên cạnh tôi trên chiếc giường nữa. Tôi quay phắt lại cái giường trống không, cái gối ôm lăn đồng lốc trong một góc, không hề có ai trên giường, không hề có Linh ở trên giường với tôi. Cái hình ảnh mời gọi vừa rồi lóe lên trong óc của tôi rồi nhanh chóng tan biến như bọt nước. Vợ của tôi đâu? Tôi ngồi trên giường bần thần nhìn chung quanh căn phòng mờ tối, không có lấy bóng người, không có nở một tiếng động, trừ tiếng điều hòa kêu ù ù và tiếng trái tim của tôi đang đập trong lồng ngực. Mồ hôi trên trán rỉ ra chảy xuống quai hàm của tôi lạnh buốt. Bàn tay của tôi vô thức đưa lên lau vội, nhưng không bôi xóa nổi cảm giác bàng hoàng. Căn nhà tôi đã ở cả 5 năm, tưởng như đã quen thuộc đến từng ngóc ngách. Vậy mà trong khoảnh khắc bỗng chốc trở nên lạ lùng, tà quái, như một cái nhà quằn, một cái nhà hoang, một nơi chỉ dành cho người chết. Vợ của tôi đâu? Câu hỏi văng vẳng văng lên trong đầu của tôi, nhưng tôi không biết trả lời như thế nào cả. Chẳng lẽ Linh là có thể tỉnh dậy khi tôi ra ngoài rồi vòng ra sau lưng mà tôi không hề biết? Linh đâu có phải là kiểu con gái nhu mì nhẹ nhàng đến như vậy. Hay Linh đi vệ sinh lại càng không thể. Tôi đứng án ngữ trước cửa nhà vệ sinh cơ mà. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy hoang mang. Và trong một giây tỉnh táo chợt lóe lên trong óc của tôi là hình ảnh của Linh trong cả ngày nay. Phải chăng lúc này đây Linh đứng nấp trong một góc nào đó, cười thầm về mặt đờ đẫn đến độ lạc thần. Thậm chí có lẽ Linh còn đang cầm điện thoại để quay lại những thần thái để hoảng loạn lúc này của tôi chẳng hạn. Ý nghĩ đó khiến tôi phần nào cảm thấy đỡ sợ hơn một chút. Linh lại đang trốn trong góc nào đó để lát nữa sẽ nhào ra òa cho tôi một cái. Tôi nuốt khan nước bọt, cố gắng gượng cười rồi lắp bắp lên tiếng. Thôi được rồi nha, em dọa được anh rồi đấy, ra đây đi. Quả nhiên có tiếng cười khanh khách vang lên. Mỗi lần nghe thấy tiếng cười ấy tôi đều rùng mình. Một đâm vừng không ra đàn ông cũng không hẳn đàn bà. Nó lạnh lạnh sắc sảo và có một vẻ gì đó cay độc. Nhưng tôi biết đó là tiếng cười của Linh, là bởi vì hôm nay tôi đã nghe thấy như vậy. Ra đây đi. Tiếng cười lại tiếp tục vang lên. Tôi cố gắng lắng tai nghe xem nó phát ra từ đâu trong phòng. Nhưng không phải. Tôi chớp mắt nhìn dõi vào bóng tối điêu linh. Không phải ở đâu. Tiếng cười của vợ tôi đang vọng khắp nhà. Tôi nghe thấy tiếng cười đó từ trong tủ, từ dưới gầm giường, từ sau cánh cửa, từ phòng khách và cả trong nhà vệ sinh. Đâu, tôi cũng nghe thấy những tiếng cười khanh khách. Thế này là thế nào? Tôi gào lớn. Cô điên hả? Im mồm đi, đừng cười nữa. Lập tức tiếng cười im bặt. Nó im bặt ngay lập tức, y như thể Linh nhận ra trò đùa của mình đã trở nên quá trớn. Và có lẽ chỉ vài giây nữa, Linh sẽ chui ra từ một góc nào đó nhào đến để ôm tôi, rồi đầu vào ngực tôi để làm trò mèo như mọi bận, mong tôi bớt sự giận dữ. Nhưng tôi cứ ngồi trên giường đợi mà vẫn không thấy vợ mình đâu. Tiếng cười đã không còn nữa, chỉ còn lại một khoảng tối mênh mông. Trên một tia sáng hắt mạnh từ ngoài cửa sổ, tôi giật mình quay phắt nhìn ra. Rồi lại một tia sáng nữa lóe lên xa hơn một chút, một tia sáng nữa và một tia sáng nữa còn xa hơn vậy. Đó là dãy bóng điện tự động ở ngoài vườn. Đây là một trong số những hệ thống mà Linh tự cài đặt ở nhà. Mỗi tối hệ thống đèn báo đó lại tự hoạt động. Chỉ cần có người nào đó đi qua, nó sẽ tự động sáng lên. Có ai đó vừa đi từ nhà ra vườn. Tôi biết vậy vì những bóng đèn liên tục được bật lên từ phía cửa cho tới tận góc vườn. Tôi bàng hoàng nhảy vội xuống giường, lao ra cửa sổ kéo rèm, thân gọi Linh vào và chấm dứt ngay mấy cái trò vớ vẩn. Thế nhưng mà không hề có ai. Con đường lát gạch kéo dài từ cửa đến vườn sau trống không, không có lấy một bóng người. Nhưng những bóng đèn đỏ thì vẫn bật thu hút lũ muỗi mỏng thiêu thân bay tới. Tôi đứng trước cái rèm cửa cuốn, trong lòng nặng trĩu một nỗi sợ vô hình khi bóng đèn ở cuối vườn vừa được bật lên, soi sáng cả một khoảng không gian tối nơi góc sâu nhất trong vườn. Dĩ nhiên là không hề có ai, không hề có vợ tôi đang thu lưu trong đó để lao ra òa tôi. Ở góc vườn chỉ có một cây sẻng. Tôi vội vàng kéo rèm cửa rồi ngồi thụp xuống. Bên tai tôi bắt đầu vọng đến tiếng bóng đèn tắt dần. Thanh âm ban đầu còn xa, ở phía cuối vườn, nhưng mỗi lúc một gần hơn tiến về phía cửa nhà. Tôi nuốt khan nước bọt. Cảm giác từ trong bóng tối có một thứ âm binh quỷ sứ khủng khiếp, vô hình, đang từ góc vườn tiến về nhà của tôi. Mỗi bước đi của nó làm tắt liệm những bóng đèn, những nguồn sáng yếu ớt còn níu bản thân tôi ở lại với cõi sống của loài người. Tôi ngồi dựa lưng vào bờ tường, mồ hôi túa ra dưới những sợi tóc mai chảy thành dòng lạnh toát trên hai má. Trời không lạnh mới sang thu, nhưng tôi thấy mình đang hơi thở ra như khói. Những sợi khói mỏng manh như họa thành hình dáng trắng toát, nằm tựa tựa bóng người, hay nói đúng hơn là bóng ma mặc váy dài màu trắng đang hiện hị sau tấm màn tuyên trắng đục. Vườn đôi tay dài khẳng khiu về phía của tôi. Tôi giật mình luống cuống, hai mắt tròn tròn mở to tưởng chừng rách kẽ. Miệng của tôi há ra, hơi thở hóa thành khói trắng, nhưng gầm thành tắc lại trong cuống họng không thể nào bật ra nổi. Bởi cái bóng đang lao về phía tôi chính là Linh. Tôi tưởng mình hét lên nhưng không, tôi chỉ chết chân tại chỗ. Còn Linh nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy ngạc nhiên, như thể không thể hiểu tôi làm gì mà lại ngồi thu lu giữa nửa đêm như vậy. Quả nhiên chỉ sau mấy cái chớp mắt, vợ tôi rũ rượi nằm vật ra giường. Rõ ràng Linh đang ngái ngủ không hề biết đến những biến cố vừa xảy ra với tôi. Tôi cứ ngồi lì ở dưới đất thêm một lúc mới lấy lại được thần hồn, để lồm cồm bò trở lại giường. Bò trở lại giường thôi chứ bản thân tôi đêm ấy hầu như thức trắng. Tôi không ngủ được, vì cứ nhắm mắt lại là bên tai của tôi lại vang vẳng tiếng cười khanh khách. Tiếng cười đó rốt cuộc là của Linh hay của thế lực nào tôi không biết, không thể biết, và bản thân tôi thực sự không muốn biết. Tôi chỉ muốn nó biến đi, để tôi được trở lại những tháng ngày yên ả như xưa. Tôi nằm trên giường trằn trọc cả đêm, lầu lầu ngó ra ngoài khung cửa sổ đã kéo rèm kín mít, chỉ lè lói ánh trăng nhạt nhạt chiếu xuyên qua. Đèn ở ngoài vườn không sáng nữa, không có ai ở ngoài đó. Nhưng còn ở trong đây thì sao? Liệu ngoài tôi và Linh thì còn ai ở đây nữa không? Và Linh đã đi đâu suốt từ lúc tôi ra ngoài cho tới khi mấy bóng đèn vụt tắt? Tôi không còn biết chính xác người đang nằm bên cạnh mình là ai. Tôi cũng không biết chính xác người đang mắc bệnh tâm lý ở đây là tôi hay là Linh nữa. Tôi chỉ thấy Linh rất khác. Và khi tôi quay sang định nhìn vợ mình, khẽ khàng như cố không tạo ra một tiếng động nào để ảnh hưởng đến giấc ngủ của Linh, thì cũng là lúc tôi thấy Linh đang trừng mắt chòng chọc nhìn tôi. Tôi sợ đến cứng người, mặt của tôi lúc đó đờ ra, và tôi thực sự thấy tim của mình như hẫng đi một nhịp. Thế nhưng trái với suy nghĩ của tôi, Linh lại chẳng làm gì, chỉ vòng tay qua ôm cổ rồi cuộn tròn lại nằm trong lòng của tôi. Sáng hôm sau, vì không muốn ở lại nhà để chịu đựng không khí quái đản này, tôi dậy từ hơn 5 giờ sáng, đánh răng rửa mặt rồi vội vã lên xe đi làm. Dù từ nhà đến sở làm của tôi không bao xa, tôi dừng lại trong một quán xôi ở lề đường. Đây là địa điểm thường trực mà hầu như sáng nào tôi cũng dừng lại để mua đồ ăn sáng. Thật ra không phải vì tôi thích ăn xôi, mà là bởi vì quán xôi gần một cổng trường cấp 3. Ngồi ăn ở đây có thể ngắm mấy em cấp 3 tươi mơn mởn, đúng ra chúng có thể gọi tôi bằng chú. Sáng nay thì không như mọi bữa, tôi dừng xe nhảy xuống mua xôi, nhưng không có hứng thú ngẩng đầu lên ngắm nhìn mấy nữ sinh mặc váy quá ngắn đầu gối tung tăng sang đường, hoặc là dừng lại mua đồ ăn sáng như mọi bận. Tôi chẳng còn tâm trạng đâu để mà quan tâm đến những chi tiết đó, bởi tôi còn bận tâm đến những biến cố rùng rợn xảy ra ở nhà mình. Đã mấy lần tôi nhấc máy gọi cho Linh, dặn em nên cẩn thận. Nhưng cứ nhớ lại những hành động kỳ quái của Linh là tôi lại chùn tay, lắc đầu rồi bỏ ngang dự định. Tôi là một người lơ đễnh, xúc miếng rồi trứng cho vào trong miệng. Chợt có một người ngồi xuống bên cạnh. Tôi ngạc nhiên ngẩng lên, đó ra là một ông anh làm cùng phòng. Nhà cũng không xa tôi là mấy. Thế tôi đang ăn, ông anh nọ cười bảo: "Lấy giấy lau đi, khiếp thôi. Mày cứ nhìn bọn học sinh như định ăn thịt chúng vậy hả?" Tôi ngượng ngùng cúi xuống nuốt vội miếng xôi rồi bảo: "Anh cũng ăn ở đây à?" "Không, tao vào đây uống nước thôi, dậy sớm đưa con đi học. Nó đang học ở lớp 30 trường này." "Còn anh nào lớp 10 rồi á?" "Tao lấy vợ sớm đẻ sớm, 18 đã đẻ rồi. Còn tao mà nó cũng giống bố, thì có khi 60 tuổi lên cụ." Ông anh đồng nghiệp cứ như nói vừa cười như không nhận ra vẻ ngơ ngẩn của tôi. Cái việc lấy vợ sinh con của ông anh đồng nghiệp vừa như rọi vào đầu tôi một tia sáng lờ mờ, những ý tưởng mà tôi đã vô tình hoặc cố ý quên đi. Tôi và Linh đã ở với nhau 5 năm liền mà chưa có ý định sinh con. Mới chỉ nghĩ đến đó, tự nhiên một bên đầu của tôi nhói lên nhức buốt. Cơn đau đầu dữ dội đến nỗi khiến tôi quên đi tất cả những gì mình đang nghĩ trong đầu. Để mà khi ngẩng lên, tôi bàng hoàng nhận ra đang đứng bên kia đường, đối diện với cái quán xôi này, có một người con gái mặc bộ đồ ngủ màu đỏ mận, mái tóc xõa dài nổi bật làn da trắng toát, dương mắt nhìn tôi. Đó là Linh. Tình lình tôi bật dậy hất đổ cái ghế nhựa ra sau. Tôi định lao lên chỗ của vợ mình ở bên kia đường để hỏi rút cuộc Linh ở đây làm gì, nhưng tôi đã bị ông anh kia giữ lại. "Chị bị sao vậy? Sao mặt mũi tái mét thế? Vợ em đứng bên kia đường." Người đồng nghiệp cũng quay lại nhìn theo cánh tay của tôi chỉ. Nhưng cả tôi và ông anh nọ đều ngơ ngác quay lại nhìn nhau. Bên đường không có ai trừ đám học trò đang vội vàng chạy vào cổng trường trước khi bảo vệ gõ càng báo giờ đóng cổng. Không có người đàn bà nào giống vợ của tôi, không có người phụ nữ nào mặc váy ngủ màu mật đỏ. Chỉ có tôi và những hình ảnh tưởng tượng để quái dị đang ám ảnh trong đầu của mình. Đến công ty với một tâm trạng hoang mang, cho tới lúc này tôi biết rằng mọi vấn đề đều xuất phát từ phía của tôi, chứ không phải là do Linh gây ra. Thậm chí tôi chắc chắn 9 phần 10 rằng những gì tôi thấy chỉ là ám ảnh của tâm lý, là một căn bệnh hoang tưởng tâm thần mà tôi không may mắc phải. Giữ suy nghĩ đó trong đầu, tôi vật vờ cả buổi mà chẳng làm được việc gì nên hồn, đến mức chính ông sếp của tôi cũng phải lắc đầu nhắc tôi nên đi ra ngoài rửa mặt hay uống cà phê cho tỉnh táo. Đứng trước cái vòi nước gắn trên lavabo, tôi tự nhiên nhớ lại tới biến cố diễn ra đêm hôm trước. Nhớ đến dòng nước đen ngòm tanh thối xả ra ổng ngập từ bên trong vòi nước lọc. Bản thân của tôi cho đến tận bây giờ cũng không dám chắc những thứ mình thấy là thật hay là mơ. Và tiếc rằng sáng nay tôi lại đi làm quá sớm, không kiểm tra lại hệ thống lọc nước trong nhà. Lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, Tôi vặn vòi xả nước ào ào tung thành bột trắng, bắn văng lên một chút chiếc áo sơ mi tôi đang mặc. Mặt của tôi tái mét, hai mắt thâm quầng như một kẻ kinh niên thiếu ngủ, dầu dìa trên mặt của tôi đâm ra lượm chùm, phù hòa cho làn da bóng dầu vàng vọt, hiện hiện rõ ràng một sự tiểu tụy không thể nào bôi xóa. Tôi cúi đầu vụm nước lên mặt, nước lạnh lạnh làm đầu óc của tôi tỉnh ra một chút và để tôi hạ quyết tâm làm việc nốt hôm nay. Ngày mai tôi sẽ xin nghỉ để đi khám bệnh. Tôi với tay giật mấy tờ giấy đưa lên lau mặt, nhưng tay vừa mới đưa lên hạ xuống thì tôi đã kinh hãi trông thấy khuôn mặt tái mét của tôi lúc này đây đang song song với một khuôn mặt khác. Khuôn mặt ấy cũng tái nhợt như tôi, nhưng nó xanh xao, làn da căng lên như đang đường hành thành màu tím. Tôi thấy rõ cả những sợi gân máu xanh nét nổi lên trên gò má đã sưng húp híp, để hai nhãn cầu lồi hẳn ra ngoài bờ mi, trắng dã với hai con người đen đục như hai hạt nhãn. Khuôn mặt trưng phình cùng với mái tóc rũ rượi cả khiến cái ấn tượng ban đầu về dung nhan ma quái ấy trở nên ám ảnh và rùng rợn. Chủ nhân của khuôn mặt ấy mặc trên người một chiếc váy ngủ màu đỏ mận, hay nói cho rõ ràng, chiếc váy đó không phải màu đỏ, đất đầm máu. Máu chảy từ dưới cổ thấm ướt cả lớp vải trắng phau bên dưới, nhuộm nó thành một màu đỏ thẫm như màu mận. Cái váy màu đỏ mận. Tôi xứng người chậm chậm quay hẳn lại để nhìn trực tiếp, chứ đang đứng trước mặt tôi. Nó vẫn đứng đó không hề biến mất như tôi tưởng, đó là Linh. Tôi lắc đầu toàn thân run rẩy, tôi cảm thấy mọi thứ quay cuồng trước mắt. Cả gian phòng vệ sinh xoay tròn, chỉ có hình dung ma quái của Linh vẫn còn nguyên vị trí, như để tôi nhìn thấy thực sự kinh tởm và khủng khiếp chỉ khuôn mặt của người chết. Nhưng Linh đâu có chết, và tôi vẫn còn đang ở với tôi cơ mà. Tôi đưa tay vào đầu bứt tóc, rồi rửa mắt liên tục cố giữ mình trong một chút tỉnh táo cuối cùng. Cái gì đang diễn ra như vậy? Tôi bị làm sao đây? Mọi thứ cứ hiện lên với tôi như ảo giác khiến tôi sợ hãi. Trước mặt tôi nhìn thấy Linh với khuôn mặt trưng phình phù thủng đang tiến lại phía tôi. Vươn hai cánh tay bê bết máu ra phía trước như thể sắp vồ vào mặt tôi vậy. Tôi sợ hãi rú lên rồi hoảng loạn thụp xuống ôm lấy đầu. Thế giới như quay cuồng trước mắt tôi. Tự ước tất cả chỉ là một cơn ác mộng, một giấc mơ, và mong sẽ có một bàn tay nào đó kéo tôi ra khỏi tất cả những điều khủng khiếp này. Chợt tôi thấy cổ tay của mình cứng lại, hình như vừa có một bàn tay siết chặt cổ tay tôi rồi giật lên thật mạnh. Tôi kinh ngạc ngẩng phát mặt lên. Trước mặt tôi một bà lao công gương mặt nhìn tôi bằng cái nhìn ngơ ngác. Cháu làm sao vậy? Sao lại quỳ xuống đất thế này hả? Tôi ngơ ngác nhìn người lao công, đầu óc của tôi hoàn toàn trống rỗng. Linh cũng không còn ở đây nữa, mọi việc trở lại bình thường, không hề có người chết, mặt sưng phù, mặc váy đỏ mận vươn tay chụp lấy tôi. Đợi người lao công đỡ dậy, tôi bần thần bỏ ra ngoài, trước đôi mắt không giấu giếm vẻ kinh ngạc của bác lao công. Lão đào ngồi xuống một chiếc ghế đá ngoài trời. Tôi tháo bớt khuy áo cổ. Gió từ bên ngoài thổi vào khiến tôi thấy người gai lạnh vì mồ hôi đã thấm đẫm ướt cả phần áo ngực. Trần một bàn tay vỗ mạnh lên vai khiến cho tôi giật mình đứng phắt lên. Người kia cũng ngạc nhìn ngơ ngác nhìn tôi. Ơ kìa, mày sao vậy em? Tôi nhận ra đó là ông anh cùng nhóm. Buông thõng hai vai, tôi ngồi xuống nói bằng một giọng chán chường. Mấy hôm nay em bị mất ngủ, cứ thấy người bồn chồn lắm. Ông anh nọ cũng nói chen. Thật nào mà anh thấy mày cứ như người mất hồn. Thật làm nốt hôm nay mai xin nghỉ đi. Thêm hai hôm thứ bảy chủ nhật nữa là ba ngày. Tha hồ mà ngủ, làm điếu không? Vừa nói ông anh đồng nghiệp vừa chia ra một bao thuốc mời tôi. Tôi cũng lịch sự đưa một điếu ngậm lên môi, rồi châm lửa. Khói thuốc giúp tôi tỉnh táo thêm đôi chút. Cáo tôi trở về thực tại và nhắc cho tôi nhớ rằng tất cả mọi thứ đều nằm trong khả năng suy diễn và tưởng tượng của mình. Không có điều gì xảy ra, chẳng có điều gì quái dị. Linh chỉ đùa tôi và tôi thì yếu vía đến nỗi bị ám ảnh đến cả mấy ngày nay. Còn đang suy nghĩ vu vơ thì chợt ông anh đồng nghiệp lại đổi tiếng chủ đề. Nghe nói con bé thư ký bên phòng kinh doanh xin nghỉ rồi nay. Tôi thấy đầu của mình đau nhói. Cơn đau trôi qua rất nhanh khiến tôi vội vàng quay trở về thực tại. Con bé nào cơ? Ông anh đồng nghiệp cau mày. Ở kia cái thằng này, con bé Duyên chứ ai? Chứ ngồi với nó suốt con gì? Sao người ta lại nghỉ hả anh? Anh cũng chịu thôi. Thế bảo là vì lý do sức khỏe. Nó dạo này xanh xao lắm. Mấy tuần trước thì viết đơn rồi xin nghỉ luôn. Anh tưởng chú với con bé đấy có tình cảm với nhau. Tôi xứng người, đầu của tôi lại nhó lên một nhịp. Những cơn đau kiểu này thi thoảng lại khiến cho tôi như đập bị choáng. Có lẽ nó đã liên quan mật thiết đến những hình ảnh rùng rợn mà tôi đã tưởng tượng ra. Tôi chợt nghĩ đến một viễn cảnh tối tăm khi mà tôi mắc một chứng bệnh hiểm nghèo nào đó liên quan đến não bộ, rằng trong đầu của tôi có một khối u, rằng khối u đó đang ngày một lớn và đang chặn lên những sợi dây thần kinh, những vùng nào đó trong não bộ, khiến tôi tự tưởng tượng ra đầy những cảnh tượng khủng khiếp và ghê tởm, những ảo ảnh kinh hoàng. Sao chú cứ đờ ra vậy, mệt quá hả? Người đồng nghiệp lay mạnh vai khiến cho tôi một lần nữa ngơ ngác quay sang nhìn. Em không sao? Ông anh đồng nghiệp nhìn tôi kinh ngạc hơn ban nãy. Không sao, cái gì mà không sao hả? Anh thấy mày cứ thế nào ấy, như là người mất hồn. Mà thế anh tưởng chú với con bé Duyên quen nhau, hay là anh nhầm hả? Lại nhỉ, bao nhiêu lần ta thấy chúng mày đi ăn với nhau rồi cơ mà. Tôi cũng nhìn lại ông anh đồng nghiệp có vẻ hơi tò mò thái quá. Chắc là anh nhầm rồi, chứ em có biết ai tên vậy đâu. Thật không? Thật mà. Tôi trả lời dứt khoát, nhưng ông anh nọ lại cau mày nhìn tôi đầy nghi hoặc, rồi như thể không giải thích được những câu hỏi trong đầu. Ông anh đồng nghiệp bấy giờ đứng lên, thầm tay vào túi quần, vừa đi vừa lắc đầu nhẹ nhẹ. Tôi không hiểu gì cả. Tôi không hiểu vì sao đã mấy lần người ta cứ hỏi tôi về cái cô thư ký bên phòng kinh doanh tên Duyên kia. Từ đầu có quen biết cô ta? Đầu của tôi lại nhó lên một cái. Cơn đau đến và đi rất nhanh, nhưng tác động của nó vô cùng lớn, khiến cho tôi không sao chịu được. Phải vội vàng cúi gập người xuống, y thể như là vừa bị ai đó đóng búa vào giữa đỉnh đầu. Nhắm mắt lại một lúc, tôi mới mở ra được khi cơn đau đã dịu bớt đi phần nào, để có thể đứng dậy lảo đảo trở về phòng làm việc, viết đơn để ngày mai được nghỉ đi khám bệnh. Nhưng trước khi đi nghỉ đến khám bệnh, tôi vẫn có một chỗ nữa cần phải trở về, đó là về nhà. Về nhà, tôi chỉ cần nhớ đến tất cả những sự kiện, tất cả những biến cố trong mấy hôm nay, đã không muốn trở về căn nhà ấy. Trong đầu của tôi chợt hiện lên ý nghĩ, hay là hôm nay mình ngủ ở bên ngoài, thuê thêm một khách sạn nào đó ngủ qua đêm, rồi ngày mai sẽ vác xác đi làm. Hay là tôi cứ về nhà, mà nói với Linh rằng tôi không muốn qua đêm ở đây, tôi muốn đi chỗ khác. Không biết Linh sẽ cảm thấy thế nào, nhưng bản thân tôi thì lờ mờ tưởng tượng ra những cơn đau trong đầu như là búa bổ, những hình ảnh ma quái ám ảnh trong suy nghĩ của tôi, những trò đùa khủng khiếp của Linh đều có liên quan đến cái nhà mà tôi đang ở. Nhưng liên quan thế nào thì tôi không rõ cho lắm. Tôi chỉ có một linh cảm như vậy mà thôi. Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi quyết định trở về nhà. Dù sao thì cũng không thể để mọi việc diễn ra như vậy. Tôi vẫn phải báo với Linh về tình hình sức khỏe của mình và nhắc Linh nên dừng lại tất cả trò đùa tai hại của em. Chiều hôm ấy tôi không tăng ca vì ai trong văn phòng cũng biết sức khỏe của tôi không tốt. Tôi về nhà khi mới chỉ hơn 5 giờ. Ánh nắng cuối thu chiếu vàng cả một khoảng sân. Những tia nắng dịu dịu xuyên qua những tầng lá, tạo thành những hình ảnh kỳ lạ in trên nền sân gạch. Tôi bất giác đưa mắt nhìn ra mảnh vườn. Hàng bóng điện đến giờ chưa hoạt động, thi thoảng chỉ lắc lư theo luồng gió, tạo thành những âm thanh lục cục của mấy vỏ bóng ngựa và vào những sợi dây treo. Tôi đưa mắt nhìn về hướng cuối vườn, nơi những bóng đèn cuối cùng đêm qua đã được bật sáng. Chẳng có gì ngoài trừ đó là cái xẻng đang cắm một nửa lưỡi xuống đất, cắn dựa vào bờ tường với vài nhánh mùng tơi yếu ớt mới tìm được chỗ để leo lên. Tôi khẽ lắc đầu cho chìa khóa vào trong, đưa mắt nhìn chung quanh. Ngày hôm nay tôi lại cảm thấy chung quanh đây có một vẻ bất thường. Cái nhà không mở, không khí không được lưu thông, tạo thành một không gian hoàn toàn khép kín, liều cứu đầy đủ những thứ mùi kỳ lạ lẫn quen thuộc mà khứu giác không thể nhận ra nếu như người ta cứ ở lì trong nhà mãi. Phải chăng là Linh cũng vậy? Phải chăng Linh cũng không nhận ra những thứ mùi đang lưu cứu ở đây? Phải chăng Linh không hề ngửi thấy mùi mồ hôi khăn khẳng trong giỏ quần áo đã chất đầy thành đống từ lâu mà không có ai giặt? Chẳng lẽ vợ tôi lại bệ giặc đến nỗi không trông thấy những con rắn đang lùm cồm bò ra bò vào từ những khe cửa tủ, từ những đống rác của thức ăn nhanh? Chẳng lẽ là vợ tôi không uống nước mấy ngày liền, cho nên là không nhận ra hệ thống lọc đã bị hầm, khiến cho nước bốc mùi và hóa thành màu đen kịt như nhựa đường? Tôi không biết. Tôi bỗng thấy hoang mang, không biết những thứ trong nhà và quanh tôi lúc này là thật hay chỉ là do tôi tưởng tượng mà ra. Tôi có mắc bệnh thật không hay tất cả đều là sự thật? Tôi bước chân hẳn vào bên trong rồi lập tức dùng mình khựng lại, bởi tôi lại vừa ngửi thấy một thứ mùi. Cái mùi nhựa thông và dây điện cháy, mùi thức hẳn không còn nữa, để thay vào đó là một mùi tanh tanh khó ngửi vô cùng. Nó giống như là mùi tanh tưởi của bùn đọng dưới đáy ao, lâu ngày không có ai nạo vét. Cái mùi kinh tởm đó còn thum thủm như là mùi cấp chết. Tôi bất giác đưa khuỷu tay che mũi rồi bước lùi lại phía sau. Mở tung tất cả mấy cánh cửa trong nhà để mùi tanh thôi ấy tan đi một cách nhanh chóng. Cả căn nhà được rọi sáng, nắng cuối ngày chiếu qua cửa sổ tạo thành những quầng sáng điêu linh và càng làm cho vẻ hoang tàn vô chủ của nhà này trở nên rõ rệt. Sao lại như vậy? Tôi đang đứng ở đâu? Sao cái nhà lại bỗng nhiên tan hoang như vậy? Chẳng lẽ linh không dọn dẹp hay sao? Có con gì đó chết ở trong nhà. Mùi thối nồng nặc làm mũi tôi như tắc tịt và cổ họng đã bắt đầu trào lên cảm giác buồn nôn. Nhưng cái ý nghĩ có thứ gì đó chết ở trong nhà khiến cho tôi như khựng lại. Trong lòng của tôi trào lên một cảm giác sợ hãi kinh hoàng. Có thứ gì đó chết trong nhà của tôi. Tôi vội lao vào bên trong, mở từng cánh cửa, lao vào từng căn phòng, quay đầu xuống cả gầm giường, xoay từng góc cạnh trong góc tủ. Nhưng không có gì, không có con gì chết, không có cả vợ tôi. Cả cái nhà trống không như thể trong suốt bao năm nay, chỉ có một mình tôi sinh sống và tất cả những câu chuyện về linh, về tôi, về gia đình này đều chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của tôi vậy. Tôi thấy mình như thể là hóa điên. Nhưng tôi không điên, tôi không thể nào điên được, vì ở trên tường vẫn còn mấy bức ảnh cưới của chúng tôi. Tôi mặc xui đen, còn Linh thì mặc váy cưới trùm dài. Hai chúng tôi đều tươi cười một cách đầy hạnh phúc. Tôi học cùng khóa với Linh, chúng tôi ở ký túc xá mấy năm liền, sau đó yêu và cưới nhau. Tất cả đều là sự thật. Nhưng sự thật đang tồn tại trước mặt của tôi đây là gì? Tôi thấy mình đau nhói đầu, mức độ của cơn đau mỗi lúc càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi có cảm giác như có ai đó đang đứng từ trên cao, cầm búa mà bổ xuống dưới đỉnh đầu của tôi. Một nhịp, hai nhịp, rồi bốn. Tôi thấy mắt của mình hoa lên, cảnh vật bị xóa mờ trước khi mọi thứ hoàn toàn chìm vào bóng tối. Tôi thấy mình đang nằm bệt xuống mặt đất, mặt áp xuống nền nhà, và từ trong cánh cửa tủ bếp vừa mở hé ra một khuôn mặt xanh xao và một tiếng cười khanh khách. Tôi không biết mình đang ngất đi được bao lâu, nhưng khi tỉnh lại tôi chỉ trông thấy trần nhà và tấm màn tuy nay đậm. Tôi đã ở trên giường không biết từ bao giờ. Bên tai của tôi chỉ có tiếng gió đêm đang xào xạc, và ngoài cánh cửa sổ chưa buông rèm, hệ thống đèn điện đang chiếu sáng lên từng bóng một. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đó là hai bóng người, không phải một mà là hai. Mọi thứ trở lại rõ ràng như đã thể đang xem một bộ phim đầy chân thực. Tôi lao xe ra ngoài sân, cánh cổng tự động do Linh cài đặt mở ra chào đón tôi và lập tức khép lại với hai lần khóa chốt. Linh đứng giữa nhà, trước mặt tôi Duyên đang ôm lấy chân của Linh van xin Linh hãy ra đi để Duyên và tôi có thể ở bên cạnh nhau. Còn Linh chỉ bưng mặt khóc, trong tiếng nức nở nghẹn ngào là những lời kể lể như xé gan xé ruột. Tôi chưa bao giờ nghĩ đời mình khốn nạn như vậy. Đồ khốn nạn, chúng mày là một lũ khốn nạn. Tao vì mày, vì yêu mày mà bỏ cả sự nghiệp, bỏ cả công danh theo mày về cái xó xỉnh này, để rồi vò võ suốt ngày trong nhà làm việc online. Còn mày thì ra ngoài làm xí nghiệp rồi đú đơn hẹn hò. Mày là cái thằng khốn nạn. Linh nói như hắt vào mặt tôi, nhưng Linh nói không sai, tôi không cãi được. Ngày đó vì yêu nhau và quyết định kết hôn, tôi đã thuyết phục Linh từ bỏ một dự án tự động hóa cấp tỉnh, triển khai cho một công nghiệp ngay ngoại thành Hà Nội. Tin tưởng và đặt lòng yêu tôi, Linh nghe lời và theo tôi về vùng ven đô này sinh sống. Tôi làm việc trong xí nghiệp có vốn nước ngoài, còn Linh thì làm việc trong nhà, thông qua những dự án online với mức lương tạm đủ. Nhưng tôi hiểu, vì Linh những dự án còn con như vậy không bao giờ thỏa mãn được khả năng và trí tuệ của Linh. Ước mơ của Linh đã được bay cao bay xa hơn nữa, được tham dự vào những dự án cấp quốc gia, như là những ngày còn đang ngồi trên giảng đường đại học. Thế nhưng vì tình yêu, Linh đã chấp nhận gác lại tất cả. Có điều tôi lại không làm được như Linh. Sau hơn 4 năm chung sống, giữa chúng tôi bắt đầu nảy sinh những rạn nứt, những điểm khác biệt mà tôi cảm thấy khó có thể dung hòa. Một người chỉ vò vó ở nhà 24/7 và một người ra ngoài thường xuyên tiếp xúc với đủ các loại người. Giữa chúng tôi không hề có một sợi dây gắn kết nào vững chãi như một đứa con, nên chính từ những điều khác biệt đó tôi đã dần rời xa Linh. Để rồi khi mà thư ký của phòng kinh doanh Lê Mỹ Duyên xuất hiện, tôi đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của vợ mình. Đó có thể nói là những tháng ngày đầy hồi hộp và căng thẳng, nhưng cũng không kém phần kích thích đối với tôi và Duyên. Những tối tăng ca trong khách sạn, những buổi họp trao đổi kết quả sản xuất chỉ có hai người, những lần lén lút với nhau trong văn phòng khi tất cả đồng nghiệp đã ra ngoài hết. Những giây phút kích thích ấy khiến tôi như có cảm giác được trở lại những năm 18, để rồi chỉ còn biết chìm đắm vào Duyên, người con gái năng động vui vẻ, vừa tốt nghiệp đại học ra trường, với ánh mắt đa tình lúng liếng, vòng eo thắt đáy lưng ong và chiếc áo sơ vin chật cứng trong chiếc váy bút chì cao quá đầu gối. Người ta cứ ngỡ rằng ông giám đốc phòng kinh doanh mới là chủ nhân thực sự của Duyên, mà không ai hiểu được rằng tôi mới là kẻ nắm giữ người Ngọc trong tay. Nhưng Ngọc đẹp mà dễ vỡ, những việc làm lén lút bẩn thỉu dù có cố gắng che đậy đến đâu cũng có ngày đổ bể. Hoặc có lẽ ông trời cũng không nhẫn tâm để Linh cứ ngây thơ tin tưởng vào tôi và sống tiếp những tháng ngày tối tăm, nên cuối cùng cái kim trong bọc mới lòi ra. Nó lòi ra cùng với cái thai của Duyên. Tôi với Duyên lén lút thậm thuộc với nhau gần 1 năm. Trong suốt 1 năm ấy, tôi luôn cẩn thận làm mọi việc kín kẽ để không phát sinh hậu quả. Nhưng hậu quả thì vẫn cứ phát sinh. Nguyên nhân cũng có thể là trong một lần cả hai chúng tôi quá nôn nóng và làm việc ấy ngay trong một buổi đi picnic của công ty. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khi tôi lẫn Duyên đều có chút rượu trong người. Tôi không kiểm soát được mình và bản thân Duyên cũng chủ quan khi cho rằng cô ấy đang trong ngày an toàn. Cho tới những thời gian tiếp theo, khi Duyên cảm thấy trong người của mình bắt đầu thay đổi. Người Duyên ốm dần đi, ăn không ngon và bắt đầu khó chịu buồn nôn, thì lúc đó cái thai đã bắt đầu hình thành. Tôi cố thuyết phục Duyên nên phá bỏ cái thai để mở rộng đường tương lai, nhưng Duyên không phải Linh. Duyên hiểu rằng nếu bỏ cái thai đi thì nghĩa là tất cả những cung phụng hầu hạ trước đây của cô dành cho tôi đều vô nghĩa. Rất có thể tôi sẽ đá Duyên đi, như thế cô chưa hề tồn tại. Chính nỗi lo đó đã dẫn đến sự việc hôm nay. Để rồi cho tới bây giờ Duyên có mặt tại đây, kể lể tất cả sự tình với Ninh như là một nước cờ cuối cùng để ép tôi bỏ vợ. Cái tát của Linh như kéo tôi trở về thực tại. Tôi thấy một bên mặt của mình đau rát, mắt hoa lên nổ đom đóm. Nhưng có lẽ nỗi đau do tôi mang không thấm thấp vào đâu so với nỗi đau mà Linh đang gánh chịu. Tôi thấy Linh đẩy Duyên sang một phía gào lên bằng những tiếng người mà chính tôi không thể hiểu được. Dường như bao nhiêu uất ức dồn nén đến lúc này cũng bật tung ra để hoàn toàn xóa đi hình ảnh người con gái thông minh nhưng mà nhu mì hiền dịu ngày nào, để thay thế bằng những lời thịnh nộ chưa từng có. Chúng mày là lũ chó, còn chó nó còn cũng không phản bội chủ, mà sao chúng mày phản bội tao? Ta đã làm gì sai? Ta đã hy sinh tất cả, cơm bưng nước rót, nấu ăn giặt giũ đều làm tất, thế tại sao mày lại phản bội tao? Trước mặt tôi, Linh không còn là người con gái chân dài, lưng ngầm thắt đáy da trắng như tuyết, ánh mắt sáng ngời, mặt trái xoan xinh xắn. Ta là một đôi mắt long sầm sọc, là một mái tóc rũ bù, là đôi cẳng chân nhằng nhịt những cơn máu tím xanh lộ ra bên dưới chiếc váy ngủ màu trắng đục, đang dẫm tình thịch xuống nền nhà như một người hóa giải. Thế rồi Linh chạy vào trong phòng làm việc của mình, trong cơn hoảng loạn của tôi và Duyên, trước khi chạy ra ngoài với một cây búa ở trên tay. Cây búa gõ linh kiện nhỏ nhưng rất nặng. Tôi thấy Linh cầm búa rồi lao thẳng đến chỗ của Duyên. Linh vừa vùng búa xuống và cười khanh khách. Tiếng cười khủng khiếp như là tiếng thủy tinh vỡ xoáy vào tai, khiến tôi lạnh đến run người. Những âm thanh của kim loại đập nát sọ người còn khủng khiếp hơn gấp bội. Trong mắt tôi, đầu của Duyên vừa nghẹo về một phía và méo hẳn đi. Nhưng hai mắt Duyên thì cứ trợn tròn, chằm chọc nhìn thẳng về phía tôi. Lẫn trong âm thanh nhóp nhép khi chiếc búa gõ linh kiện của Linh rút ra ngoài hộp sọ, còn có cả tiếng cười khanh khách giận người của Linh. Cây búa đó rất nhỏ, mặt búa có lẽ chỉ rộng độ một đốt ngón tay. Nhưng có lẽ chính vì diện tích tiếp xúc nhỏ, cộng thêm lực vung từ cánh tay người đã khiến cho nó có sức xuyên phá gần như tàn bạo. Linh giáng thêm một búa xuống đầu của Duyên, lần này cây búa cắm lệch sang một bên thái dương. Đầu của tôi cũng đau nhói, giật lên khi trông thấy đầu búa đã đẩy một con mắt của Duyên đòi hẳn ra ngoài con mí mắt. Tiếng sụn vỡ vụn nghe lục cục như thể mình vừa mới nhai trong miệng. Bắn tóe ra từ vết thương là một thứ dịch mù trắng ẩn như bã đậu và với máu khiến cho nó có màu hồng hồng như là màu ốc lợn. Linh dứt khoát rút búa, nhưng đầu búa của Linh đã vướng vào hốc mắt của Duyên. Trong khoảnh khắc Linh không rút ra được, nhưng rất nhanh Linh nghiến răng. Một tay túm chặt mái tóc đầm đìa máu và dịch não của Duyên, tay kia giữ chặt cán búa. Hai chân gầy nhằng với những cành máu răng rộng ra khỏi chiếc váy đang nhuốm máu người hóa thành màu đỏ mận. Linh rút búa mà bắn văng thành một đường dài vương trên mặt của tôi âm ấm. Mùi tanh nồng nặc khiến tôi như thể sắp nôn ra. Mùi máu của Duyên không giống như mùi máu của người bình thường. Nó đen xì tanh tưởi như là mùi bùn dưới đáy ao. Nhưng chính thứ mùi đó như đánh thức mọi giác quan của tôi để biết được rằng Linh đã hóa điên. Tôi kinh sợ quay lưng bò chạy ra ngoài. Ở bên trong cây búa trong tay của Linh như vừa gã xuống đầu của Duyên thêm hai cái nữa. Tôi nghe rõ ngay tiếng bép bép khi mà đầu búa giã vào óc của Duyên, và sau đó là tiếng động khô khan, thi thể của Duyên đang ngã lăn xuống đất. Linh đã giết người và Linh chuẩn bị giết tôi. Nỗi sợ và chiến thắng lý trí trong tôi chỉ muốn bỏ chạy khỏi đây. Nhưng tôi nhận ra cổng nhà mình cũng là một thiết bị tự động nằm trong số những hệ thống được Linh cài đặt. Không có dấu vân tay của Linh thì trong những trường hợp như vậy tôi đừng hòng mở cầm. Trong mắt tôi là một khung cửa khóa, sau lưng tôi là người vợ đã nổi máu cuồng ghen. Tôi cảm thấy hoàn toàn hoảng loạn. Có lẽ lối thoát duy nhất của tôi là trèo qua hàng rào ở cuối vườn. Cuối vườn có một bờ dậu mà Linh đã cẩn thận lấy nứa để làm dàn leo cho mấy thứ rau gì đó. Tôi chỉ kịp nghĩ đến đó rồi ba chân bốn cẳng lao về cuối vườn. Trong mắt tôi là dàn nứa xài chĩu quả, dưa chuột. Tôi giẫm mạnh một chân toan đôi người bám vào bờ tường. Nhưng cái dàn nứa không chắc như tôi tưởng, nó sụp xuống dưới chân tôi và lôi tôi ngã xuống cùng với nó. Tôi đã ngã lên dàn nứa đè bẹp biết bao nhiêu dưa chuột của Linh, nhưng không thấy đau đớn gì ngoài nỗi sợ. Phía sau tôi, Linh chỉ còn cách tôi vài bước chân, tay cầm cây búa gõ linh kiện với máu, hai mắt trợn trừng, miệng vẫn còn cười khanh khách. Phía sau lưng Linh là những bóng đèn không hiểu vì sao cứ như vậy liên tục bật sáng dù chưa đến giờ cài đặt. Nó sáng lên như thể đang soi đường cho vị thần công lý đến để bắt tôi gánh chịu tất cả những gì tôi đã gây ra. Bóng đèn cuối cùng ở ngay trên đầu của tôi bật sáng cũng là lúc Linh lao đến phía của tôi. Linh không cười nữa, mắt mở to nhưng mà nước mắt cũng đã chăn hòa. Cánh tay cầm búa của Linh giơ lên cao nhưng chưa rồi xuống đầu của một tên phản bội như tôi. Có lẽ trong giây phút nào đó yếu lòng, Linh đã trông thấy hình ảnh hạnh phúc của chúng tôi khi vừa cưới và so sánh với khuôn mặt sợ hãi của tôi lúc này. Anh Vũ, tại sao anh lại làm vậy với em? Linh òa khóc, chiếc búa run rẩy trên tay trước khi rơi xuống đất ngay trước mặt tôi. Tiếng khóc của Linh như là những mũi dao xoáy vào tâm trí, khiến tôi buồn rùn, bỏ lùi lại bằng cả tứ chi, sờ sát vào nàn nứa vừa mới sập đổ như là biểu tượng hạnh phúc cuối cùng của giữa chúng tôi. Linh quỳ mòm trên mặt đất, khóc nấc lên từng âm thanh rùng rợn như tiếng mèo kêu. Tôi chỉ còn biết bần thần ngồi chết cứng ở dưới cấp tường không động đậy. Nhưng thình lình, Linh bỗng nhiên ngẩng phát đầu lên, vẻ mặt yếu đuối trong phút chốc đã tan biến. Để thêm vào đó là một cơn thịnh nộ kinh người, Linh gào lớn. Sao mày phản bội tao? Rồi vồ lấy cái búa. Tôi không hiểu lấy đâu ra tỉnh táo đập thật mạnh vào tay của Linh, đồng thời hất cây búa ra xa. Linh chửi cháu lên rồi vội vàng quay lại tìm cây búa. Có lẽ lần này tôi không còn cơ hội để chạy trốn khỏi Linh nữa. Cũng không còn cái cảnh Linh quỳ gối khóc lóc để thương tiếc cho những tháng ngày hạnh phúc. Tôi quay người một lần nữa tìm lối leo lên hàng rào. Nhưng chợt tôi trông thấy dựng ở góc tường là một cái xẻng. Ở đấy từ bao giờ tôi không biết, mà tôi không quan tâm nữa. Tôi vớ lấy cái xẻng như một thứ để phòng thân. Tôi chỉ định phòng thân mà thôi. Nhưng Linh lao đến với cây búa trong tay. Tôi nghe thấy một tiếng cộp rất khô khan. Có cái gì đó vừa mới bắn vào giữa hai mắt của tôi. Cũng có cái gì đó găm vào giữa hai mắt của Linh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi không sao lường được. Tôi cũng không ngờ mình xuống tay như vậy. Lưỡi xẻng đã bổ xuống đúng lúc Linh lao tới, găm chặt vào giữa trán của Linh. Hai tay của tôi run rẩy cầm cái xẻng. Cái xẻng run theo làm cái đầu của Linh lắc lư nhẹ nhẹ, trước khi trọng lượng cơ thể kéo Linh ngã xuống đất. Cái đầu bừa đôi dựa vào một dàn cây dưa chuột còn chưa đổ. Hai mắt trợn tròn, lòng đèn hướng về phía tôi như oán trách. Máu từ đầu chảy xuống cổ thấm ướt vạt váy ngủ dài màu trắng, nhộm nhó thành một màu mận chín thê lương. Tôi không muốn giết người, nhưng tôi đã giết người. Nếu tính cả đứa con trong bụng của Duyên, tôi là nguyên nhân khiến ba người chết. Tôi nhìn xác của Linh, nhớ đến cái thi thể gục bê bết trong phòng nhà khách, nhìn xuống những đôi tay loang loáng mồ hôi còn đang run lên bần bật. Trước khi nhìn sang những nhà hàng xóm chung quanh, hàng xóm của tôi đều đã đi làm, cả xóm vắng tanh không một bóng người, không một tiếng động, không ai biết những biến cố rùng rợn vừa xảy ra. Tôi nhìn xuống chân, cái xẻng vẫn còn lăn lông lấp. Rồi tôi nhớ ra trong bếp nhà mình có một viên gạch lát bị kênh. Suốt cả ngày hôm ấy tôi nghỉ hộp đào bới cho đến tận nửa đêm để vùi hai cái xác của Linh và Duyên xuống chung một hố trước khi lấp đất lại. Tôi lát lại nền gạch và mang một cái bàn bếp để ở bên trên xoa hết đi những tội lỗi của mình. Tôi đã cố quên đi, tôi đã thực sự lãng quên đi tất cả. Người ta nói rằng nếu bẵng sau một biến cố bạn quên đi tất cả thì có nghĩa là tâm lý của bạn đã bị tổn thương. Vì tiềm thức muốn bảo vệ bản thân bạn bằng cách khiến cho bạn quên đi tất cả. Nhưng tiềm thức không bảo vệ tôi trước sự mặc cảm tội lỗi khỏi những thứ mà Linh còn để lại trong nhà. Tức là hệ thống tự động, những cái bóng đèn, cái máy lọc nước bốc mùi tanh như máu của Duyên. Đặt bóng đèn tự nhiên bật sáng dẫn đến cuối vườn, nên mà tôi vẫn để quên cái xẻng đã bổ đôi đầu của vợ. Mùi thối từ dưới gầm bàn bếp, nơi hai cái xác bắt đầu phân hủy. Đó là Duyên, người vẫn thường vô tình được đồng nghiệp của tôi nhắc đến. Và đó là Linh, chui ra từ khe cửa tù đến tìm tôi, nhắc cho tôi nhớ về tất cả những việc làm của mình. Mỗi lần ký ức của về là một lần tiềm thức của tôi hoạt động. Nó khiến đầu tôi nhói lên trước khi cố gắng xóa đi tất cả. Nhưng sự thật không phải những dòng chữ có thể dễ dàng tẩy xóa. Để rồi giờ đây khi ngồi một mình trên giường, nhìn ra ngoài cửa và thấy cả Linh và Duyên, tôi biết rằng tôi không thể nào trốn tránh được sự thật lâu hơn. Tiềm thức của tôi cũng không thể giúp tôi quên đi tất cả. Tôi đứng lên, đầu vướng vào cái màn tuyên treo lủng lẳng trên cao. Một sợi dây màn vừa chạm nhẹ vào cổ tôi như một dấu hiệu của sự thức tỉnh lương tâm. Tôi nhìn cái màn và nhìn ra ngoài cửa. Mùi thối của thịt người phân hủy vừa mới nương theo gió bay vào trước khi tôi quấn mấy sợi dây vòng qua cổ của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.